Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1154, phu thê liên thủ. Chương 1154, phu thê liên thủ. Nhìn thấy nữ nhân này chớp mắt, mọi người ở đây nhất thời đều vi lăng hạ, trong con người tránh qua một tia thần thái khác thường. Đẹp quá nữ nhân, áo trắng tung bay, giống như nhân gian tiên tử. Như vậy cô gái xinh đẹp, hoàn toàn có thể cùng bát hoang cảnh tứ đại mỹ nhân cùng sánh vai. Nhưng mà, bọn họ trước đây càng chưa từng nghe nói có nữ tử này. Ánh mắt của bọn họ không khỏi nhìn về phía Tuyết Bích Giao. Đem hai người khá là lên, Tuyết Bích Giao kỳ ảo, cô gái này thánh khiết, cũng như cùng tiên tử giống như, chỉ là so với thiên khung tiên khuyết thánh nữ. Cô gái này khí chất dường như càng xuất trần, mơ hồ còn muốn thắng một bậc, không khỏi để rất nhiều người thán phục. Thiên khung tiên khuyết thánh nữ, bát hoang cảnh tứ đại mỹ nữ một trong, nhân xưng tuyết tiên tử Tuyết Bích Giao, càng mơ hồ bị một nữ tử hạ thấp xuống. Bất quá, cô gái này mỹ tuy đẹp, nhưng cũng là quá lạnh chút, giờ khắc này người một thân hàn ý, khiến người ta cảm thấy dường như rơi rụng băng xương bên trong. Cực hàn, đến xương, băng xương mỹ nhân hoặc là trở thành băng xương tiên tử. Hoặc là khá là chuẩn xác đi. Có thể làm cho mọi người cảm giác so với Tuyết Bích Giao còn muốn thắng một bậc tiên tử. Tự nhiên là Mộng Tình. Lâm Phong nhìn thấy Mộng Tình xuất hiện thời điểm mỉm cười lắc lắc đầu. Nhìn thấy người rơi vào bên cạnh chính mình, Lâm Phong đưa tay ra ở mũi của nàng thượng bóp bóp. Cười nói, liền biết ngươi sẽ đến. Khung cảnh này ta có thể ứng phó đạt được. Ngoặc kép, những người này tuy đều là khủng bố, nhưng nếu là thật nhạ cuống lên Lâm Phong, hắn cũng không phải chú ý vận dụng một lần sử dụng thiên chi kiếm cơ hội. Trong nháy mắt đem bọn họ toàn bộ xóa bỏ đi. Nói như vậy, liền thêm ra mấy triệu mệnh cách. Có thể nói khủng bố, giết những người đó, tương đương với đạt được vài kiện thượng phẩm thánh khí. Bất quá để Lâm Phong kiêng kỵ chính là, nếu là đem những người này cho toàn bộ giết, sự tình nếu là truyền đi, e sợ bát hoang cảnh tuy lớn, sẽ không có hắn đất đặt chân. Vừa vào vận mệnh thành, sinh tử do mệnh, nhưng mà giết một ít người thời điểm, hay là muốn bí ẩn giết. Mệnh vận chi thành chặt đứt cùng ngoại giới tất cả liên hệ. Mặc dù đối phương cường giả lưu lại dấu ấn đều sẽ mất đi tác dụng. Bởi vậy chỉ cần không khiến người ta nhìn thấy, coi như là con trai của Vũ Hoàng, diệt cũng là diệt. Mộng Tình nhìn thấy Lâm Phong ôn nhu động tác xẹp xẹp miệng. Đối mặt Lâm Phong thời điểm cái kia một vệt ý lạnh xác thực đáng nhiên tồn. Lộ ra một tia nhu hòa cười. Này một vệt nụ cười lạc ở trong mắt mọi người, nhưng là nghiêng nước nghiêng thành, tuy võ đạo lòng người trí kiên nghị so với, mặc dù nữ nhân lại mỹ cũng pháp dao động tâm, nhưng mà nhìn thấy Mộng Tình đối với Lâm Phong lộ ra nhu tình. Bọn họ nhưng trong lúc lơ đãng sinh ra một chút đố kỵ tâm ý. Bọn họ chính là thiên chi kiêu tử, nhưng đều không thể từng chiếm được như vậy mỹ nhân ái mộ. Hắn Lâm Phong, dựa vào cái gì? Lâm Phong, người là, trong hư không viên phi miết qua đầu. Nhìn Lâm Phong con mắt lóe lóe. Gia hỏa này, diễm phúc không cạn đây. Thê tử ta, Lâm Phong cười nói, càng làm cho những người khác đố kỵ. Ha ha, hóa ra là đệ muội. Đúng là xứng, viên phi cười ngây ngô một tiếng. Mộng Tình cũng quay về viên phi khẽ gật đầu, xem như là chào. Bây giờ người từ Hắc Phong lĩnh đi ra cũng có chút năm tháng, dần dần hiểu được một chút đạo lý đối nhân xử thế, không thể lại như dĩ vãng giống như chỉ nhận Lâm Phong một người. Mộng Tình ánh mắt chuyển qua, lập tức con người rơi vào Lôi Yêu trên người, trong con người lộ ra một đạo cực hàn chi sắc. Thời khắc này, Lôi Yêu có loại thân thể đông cứng cảm giác, lạnh, sâu tận xương tủy lạnh, chỉ là một cái ánh mắt. Này cô gái xinh đẹp, có thể để hắn sinh ra bực này cảm giác. Vừa nãy, người này nói muốn giết Lâm Phong. Giữa hư không, đột nhiên bay lên hoa tuyết. Hơn nữa đặc biệt dày đặc, không ngừng từ không trung rơi ra. Có người đưa tay ra tiếp nhận hoa tuyết, càng cảm giác xúc tu. Chạm tay, băng lương, này tuyết, lạnh quá. Cô gái này tu luyện chính là công pháp gì? Dưới cơn nóng giận, thiên địa tuyết bay, càng đều có thể như vậy lạnh giá. Vù, đột nhiên, đoàn người phát hiện Mộng Tình thân ảnh biến mất, liền như vậy từ tại chỗ biến mất không còn tăm hơi. Để rất nhiều người đều hơi kinh ngạc, hầu như ở đồng thời, Lôi Yêu cảm nhận được một luồng đáng sợ hàn ý, tự phải đem cả người hắn đều đông chết. Oanh ca, khủng bố tử sắc sấm sét đột nhiên gian tỏa ra vạn trượng hào mang. Mà hầu như ở đồng thời, trước người của hắn có một bóng người xuất hiện, thình lình càng là từ Lâm Phong bên người biến mất Mộng Tình. Chỉ thấy Mộng Tình bình thản kỳ một trường nổ ra, nhất thời, sấm sét đều ở ngưng tụ, tia điện đều hóa thành băng xương. Khủng bố trưởng phong rơi vào Lôi Yêu dò ra trên cánh tay. Cánh tay của hắn cũng đóng băng lại, tựa hồ không có bất cứ sự vật gì có thể chống đối cái kia cỗ băng xương hàn ý. Răng rắc lanh lảnh tiếng vang truyền ra, Lôi Yêu cánh tay bắt đầu đông lại cứng ngắc, lập tức là hắn nửa bên đầu, để mặt của hắn sắc trong nháy mắt trở nên trắng xám lên. Lôi Độn nổi giận gầm lên một tiếng, khủng bố sấm sét ánh sáng bừa bãi tàn phá, lấy Lôi Yêu làm trung tâm, toàn bộ đều là đáng sợ sấm sét, mà thân thể của hắn cũng ở bỗng nhiên gian biến mất rồi. Xuất hiện lần nữa thời điểm đã ở bầu trời, leo lên Vu Lôi Điện bên trên, khủng bố kim lực lượng lượng cùng với lực lượng sấm sét đem đông lại hắn băng xương nổ tan. Lôi Yêu nhưng trong lòng là dùng mình một cái, tu vi của đối phương Thiên Vũ tầng 7, thậm chí không bằng hắn, nhưng làm sao có khả năng sẽ như vậy lạnh giá. Cái kia tuyết tâm ý, cũng kinh gần tới tuyết chi hàm nghĩa sức mạnh. Không chỉ có là Lôi Yêu ngạc nhiên, đoàn người cũng đều lộ ra một vệt ngơ ngác thần sắc. Một đòn bên dưới dĩ nhiên để Lôi Yêu chịu thiệt. Tuy rằng có đột nhiên không kịp chuẩn bị nguyên nhân ở trong đó, nhưng cũng không thể phủ nhận Mộng Tình mạnh mẽ. Này cô gái xinh đẹp không chỉ có được nghiêng nước nghiêng thành, thực lực càng cũng đáng sợ như vậy. Thậm chí vào thời khắc này, bọn họ cũng không biết Mộng Tình là làm sao xuyên qua hư không. Giáng lâm ở Lôi Yêu bên người, Lôi Yêu lôi độn thuật để lại dấu vết. Mà người xuyên qua lực lượng, ảnh hình, thậm chí không có nửa điểm hư không sức mạnh lan tràn đi ra. Hơn nữa cái kia cỗ khủng bố tuyết chi băng xương sức mạnh, mà ngay cả lấy cuồng bạo hủy diệt xương sấm sét đều có thể đóng băng. Lâm Phong cũng hơi kinh ngạc hạ, không nghĩ tới Mộng Tình thực lực đã cường hãn như thế. Xem ra, hắn cũng phải cố gắng nỗ lực mới được. Đã từng, Mộng Tình dưỡng mẫu thụ hắn hư không yêu thuật, bất quá hắn hôm nay vẫn không có tu luyện đến nơi đến chốn. Đến nay chỉ là trưởng khống trong đó một tia mà thôi. Nếu là hắn trưởng khống đến lợi hại hơn một ít, liền có thể trực tiếp đem hư không sức mạnh tác dụng ở những người khác trên người. Để những người khác người cảm thụ một phen cái gì gọi là chỉ xích thiên nhai. Nhưng Mộng Tình không giống nhau, Mộng Tình người chính là tuyết trung tiên, tuyết tộc hẳn là một thần bí mà yêu thú mạnh mẽ chủng tộc. Tuyết một trong chữ, nghi chứng minh tuyết tộc am hiểu tuyết sức mạnh, Mộng Tình người thân là tuyết tộc vương tộc, có thể ở tuyết trong qua lại ảnh hình, e sợ dù là thiên phú của nàng gây ra, tu luyện tuyết tộc một ít thần thông thuật. Chắc chắn so với hắn tu luyện lên kinh khủng hơn nhiều. Hoa tuyết như trước bay tung tóe, Mộng Tình bóng người lại một lần nữa biến mất. Lần này, Lâm Phong bước chân đạp xuống, bay lên trời, lấy tay vì là dẫn, triệu hoán liệt nhật ánh sáng, tác dụng với lạc nhật cung thượng, nhưng đáng tiếc này lạc nhật cung không có ma kiếm ma tính. Ma kiếm bởi vì ma tính duyên cớ, sẽ tự mình phát huy ra chính mình sức mạnh kinh khủng đi ra. Nhưng lạc nhật cung không có cái này chủng ma tính, chỉ có dựa vào hắn đến trưởng khống. Nhưng thân là thiên vũ hắn, phát huy ra lạc nhật cung uy lực, quá nhỏ bé, bằng không lấy lạc nhật cung thượng phẩm thánh khí oai xạ giết một thiên vũ người dễ như ăn cháo. Lạc nhật, Lâm Phong khẽ quát một tiếng, lạc nhật mũi tên ngưng, mặt trời ánh sáng chiếu vào lôi yêu trên mặt, để lôi yêu thần sắc ngưng lại, hắn biết mình bị một đạo sức mạnh kinh khủng khóa chặt lại. Mặt sắc khó coi, cánh chim điên cuồng lấp lóe, cả người ở trong hư không xẹt qua từng đạo pháp nắm bắt mò đường vòng cung. Nhưng mà mặt trời kia dấu ấn trước sau khắc ở trên mặt của hắn. Mà mộng tình thân thể mỗi lần xuất hiện tổng hội ở bên cạnh hắn. Để hắn chỉ có thể bỏ mạng giống như lấp lóe, dựa vào chính là khủng bố tốc độ. Người vừa nãy không phải uy phong bá đạo sao? Giờ khắc này làm sao dường như chó mất chủ như thế. Lâm Phong chào phúng một tiếng, âm thanh rung động ở trên hư không bên trong, hết sức đi làm tức giận lôi yêu. Dẫm chết ngươi, liền cùng dẫm chết con kiến như thế không khác nhau gì cả. Giữa hư không truyền đến lôi yêu kiệt, ngạo thanh âm, lại nghe Lâm Phong cười lạnh nói, ta nếu là ngươi, ở cùng chó mất chủ giống như thời điểm thì sẽ hiểu được cái gì gọi là liêm sỉ. Biết thu lại, bất quá nghe Viên Phi nói ngươi chính là con hoang, ngược lại cũng có thể hiểu được. Ngoặc kép, ngươi muốn chết, một đạo gầm lên tiếng truyền đến. Quả nhiên lôi yêu bị Lâm Phong làm tức giận, mang theo khủng bố sấm sét chớp mắt hướng về Lâm Phong đập tới. Mà lúc này Lâm Phong trong con ngươi nhưng tránh qua một đạo tàn nhẫn. Hư không yêu thuật, Lâm Phong hơi suy nghĩ, nhất thời khủng bố lôi uy đánh vào hư không màn ánh sáng bên trên. Hầu như ở đồng thời, mộng tình xuất hiện, bồng bềnh trưởng lực dường như tơ liễu giống như nổ ra. Lôi yêu thân thể trong nháy mắt cũng bị đông cứng đến. Hầu như ở đồng thời, hư không yêu thuật biến mất, Lâm Phong lạc nhật mũi tên xạ giết mà ra. Tự không cần Lâm Phong nhiều lời, mộng tình thân thể trực tiếp biến mất rồi, hủy diệt sức mạnh xạ hướng về trước mặt không xa lôi yêu. Hầu như là trong nháy mắt tới gần, hống, lôi yêu cuồng bá gào thét một tiếng, căn bản đã không kịp né tránh, khủng bố ám kim ánh chớp bảo hộ ở đầu trước mặt. Cặp kia tay trong nháy mắt hóa thành khủng bố yêu thú cánh tay. Một tiếng rung trời gào thét, lôi yêu biến ảo ra bản thể, ngập trời yêu khí trùng thiên, khủng bố lôi uy hủy diệt tất cả. Gào, một luồng đâm nhói chấn động đến mức lôi yêu bản thể bay ngược. Máu tươi ở hắn trên lợi chảo tỏa ra, nhưng mà cái kia lộ ra ám kim sức mạnh sấm sét móng vuốt. Càng sắc bén đến chịu đựng lạc nhật cung tên một đòn vẫn không có triệt để nổ tung đi. Chỉ là toàn bộ đều là vết máu. Để lôi yêu gào thét một tiếng. Hiển nhiên đòn đánh này là cực kỳ thống khổ. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.